Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2649, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2649, Lâm Mặc nhìn chị, hiện tại trên người chị có thể chứng kiến cái bóng bổn, 5 năm trước thanh thuần sạch sẽ, ấm áp xinh đẹp, thế nhưng chị cũng không phải chị trước kia nữa, bởi vì trên người chị dường như nhiều hơn, một sức mạnh vô địch không phá thì không xây được, đôi mặt bởi vì đong đầy quá nhiều nước mắt mà càng thêm sáng trong, trái tim bởi vì bão táp phong sương mà càng thêm ôn hòa hiên hậu. Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy chị không hề cần cậu bảo vệ. Lâm Mặc đi tới, nhìn về phía chị vẽ, chỉ liếc mắt như vậy, cậu đã kinh diễm, rung động. Lâm Bát Nhiễm vẽ một con bướm này không có chiếc cánh đủ mọi sắc màu, mà toàn thân nó đều là màu đen, nó bị một tấm lưới bao vây, cái võng rậm rạp chẳng chịt trói buộc nó, giam cầm nó. Thế nhưng con bướm không chịu thua, nó nỗ lực liều mạng, mở hai cánh, dùng sức tránh thoát gông xiên trói buộc, vô cánh bay đến ánh dương. Bức họa này, đánh thẳng vào linh hồn, không khỏi làm người ta ướt đẫm viền mắt. A Mặc, em đã đến rồi. Chị nhớ kỳ thi thiết kế AIGA sắp bắt đầu rồi, chị vẫn còn kịp dự thi. Cuộc thi thiết kế AIGA là cuộc thi thiết kế nổi tiếng nhất toàn cầu, Lâm Bất Nhiễm định lấy bức con bướm đen này làm tác phẩm dự thi. Lâm Bát Nhiễm có thiên phú ở lĩnh vực thiết kế, nhất là thiết kế thời trang, hơn 4 năm trước nếu như không có Trương Hàn, cô đã sớm chấp nhận lời mời của Milan, đi du học rồi. 4 năm không cầm bút, đây là cô lần đầu tiên cầm lại, vốn tưởng rằng có vài thứ đã theo thời gian mà trở nên mới lạ, nhưng cô phát hiện mấy thứ này. Kỳ thực sớm đã sáp nhập vào trong cốt nhục cô, trước đây cô vì vẽ mà sống, hiện tại, vẽ bởi vì cô mà sống. Lâm Bất Nhiễm chẳng những đi ra, mà còn phá vỡ chính mình, phá kén trọng sinh. Nhìn ý cưới và ánh sáng trong mắt chị, Lâm Mặc cũng cong khóe môi, những năm ngày âm u đã qua, về sau đều là những tháng ngày rực rỡ. Chị, em giúp chị đăng ký. Lâm Bát Nhiễm lắc đầu, không cần, chị đã đăng ký rồi, A Mặc, em nên đến trường đi, chị đã ổn rồi, về sau không cần em nữa. Cô đã tính xong, cô sẽ đi một mình, không mang theo A Mặc, chân chính đi một mình. Cô biết A Mặc không cần cô, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm sau đó, cô tin tưởng cô ở bất kỳ góc xó. Xỉnh nào trên thế giới này đều có thể nghe được cái tên. Lâm Mặc, này, về sau cô sẽ tự hào vì cậu. Lâm Mặc bây giờ còn không rõ tâm tư chị, cậu chỉ vui mừng, tràn đầy vui mừng. Đến giờ ăn cơm trưa rồi, đợi chị cơm nước xong em sẽ đến trường. Lâm Bát Nhiễm đặt giấy bút xuống, xoa xoa bụng mình. Vậy thì tốt, chị đói rồi. Khẩu vị Lâm Bát Nhiễm tốt, ăn tận 2 chén cơm, cô ăn đến cái bụng căng tròn, thấy chị thật sự đã ổn, Lâm Mặc mới yên tâm rời đi. Lâm Bát Nhiễm dự thi, gạt Trương Hàn bí mật tiến hành, cô nghĩ cô nhất định phải có gốc rễ dựng thân, thiết kế vẫn là đam mê của cô muốn đam mê thành sự chuyên nghiệp. Cách Trương,